Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1682, gần với truyền kỳ lãnh chúa chiến lực. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay, phục chế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên hao phí một chút tài nguyên, phỏng chế ra một bộ tam giai hư vô thú thân thể. Đến thời điểm, hắn hoàn toàn có thể đem một bộ phục chế thân thể trốn ở tam giai hư vô thú trong thân thể. Từ đó đối cái khác hư vô thú triển khai săn giết. Lại tùy tiện có thể tránh né cái khác hư vô thú truy tung. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà lại, Diệp Thiên còn có thể lần lượt đổi hư vô thú thân thể. Liền xem như ngũ giai hư vô thú cũng không có biện pháp tìm tới hắn tồn tại. Cứ như vậy, hắn liền có thể tại ngắn thời gian bên trong săn giết đại lượng hư vô thú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hư vô khu vực nơi nào đó. Một đầu nhất giai hư vô thú tại chẳng có mục đích ngao du. Bỗng nhiên một đầu tam giai hư vô thú xuất hiện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đầu này tam giai hư vô thú chính là Diệp Thiên. Nhất giai hư vô thú nhìn thấy tam giai hư vô thú. Chuyển lại tới một cỗ kính úy cảm xúc. Chợt yên lặng chuẩn bị tránh đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng lại tại cái này thời điểm. Diệp Thiên sao chép được tam giai hư vô thú lập tức đối nhất giai hư vô thú công kích. Cùng lúc đó phục chế thân thể cũng theo tam giai hư vô thú thể nội xuyên thẳng qua ra. Thì triển ý chí vĩnh hằng kỹ công kích đầu này tam giai hư vô thú. Cơ hồ là trong nháy mắt, đầu này nhất giai hư vô thú liền bị Diệp Thiên miểu sát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó, Diệp Thiên đem đầu này nhất giai hư vô thú thi thể thu vào. Lần nữa tiến vào tam giai hư vô thú trong thân thể. Sau đó thời gian bên trong, Diệp Thiên liền lợi dụng loại phương thức này giết rất nhiều nhất giai hư vô thú. Thậm chí ngẫu nhiên đối nhị giai hư vô thú ra tay. Nhưng vẫn luôn không có bị bắt lại. Dù sao không có 573 người sẽ nghĩ tới hung thú bao hàm một tên tam giai hư vô thú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Săn giết rất nhiều hư vô thú về sau. Diệp Thiên liền chuẩn bị nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Đem những này hư vô thú vật liệu để luyện ra. Dùng để tăng lên ý chí cùng thân thể dung hợp. Chờ vật liệu sử dụng hết lại tiếp tục săn giết hư vô thú. Theo thời gian trôi qua, Diệp Thiên ý chí cùng thân thể dung hợp trình độ càng ngày càng cao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là nhất giai hư vô thú đối Diệp Thiên trợ giúp không phải rất lớn. Nếu như chờ hắn bước vào đến 4 bước bất hủ cảnh lãnh chúa cấp độ. Nhất giai hư vô thú sợ là không có bất kỳ chỗ dùng nào. Đến thời điểm chỉ có thể mượn nhờ nhị giai thậm chí là tam giai hư vô thú. Hồi lâu tuế nguyệt về sau, Diệp Thiên Hư vô thú vật liệu toàn bộ hao hết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế là một ngày này, hắn lại bắt đầu săn giết hư vô thú. Lúc này, ngũ giai hư vô thú rõ ràng biết được có cường giả tại săn giết hư vô thú. Nhưng bọn hắn nhưng không có bất luận cái gì biện pháp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay từ đầu, bọn hắn còn có thể không quá quan tâm tổn thất như vậy. Có thể theo đại lượng nhị giai hư vô thú vẫn lạc, bọn chúng bắt đầu gấp. Mà Diệp Thiên mỗi khi tam giai hư vô thú bại lộ, liền lập tức đổi một cái khác tam giai hư vô thú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một lúc sau, ngũ giai hư vô thú thậm chí hoài nghi rất nhiều tam giai hư vô thú tham dự dạng này săn giết. Cuối cùng phải ước thúc tự mình dưới, để cho thủ hạ toàn bộ tập không được tự mình ra ngoài. Cứ như vậy, lá hoàn toàn chính xác không có biện pháp săn giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là, bên trong không thể săn giết. Nhưng hư vô khu vực cũng không nhóm những này hư vô thú a. Còn có cái khác hư vô thú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, Diệp Thiên căn bản sẽ không thiếu hư vô thú vật liệu. Cái này đến cái khác vĩnh hằng năm qua đi. Mà Diệp Thiên thực lực cũng càng ngày càng cường đại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại 300 cái vĩnh hằng tuổi tác về sau, Diệp Thiên ý chí cùng thân thể dung hợp trình độ đã đạt đến 6 thành. Mà cái này thời điểm liền nhị giai hư vô thú cũng đối với hắn không có bất kỳ chỗ dùng nào. Tu vi đạt tới 6 bước bất hủ cảnh lãnh chúa cảnh giới. Nhưng hắn thực lực chân chính sợ là so cửu bộ bất hủ cảnh lãnh chúa đều muốn cường đại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì Diệp Thiên tại vĩnh hằng chí bảo mảnh vỡ trợ giúp dưới, đã sáng tạo ra hai môn cao cấp nhất truyền kỳ vĩnh hằng kỹ. Một môn là hư vô bước, có thể làm cho hắn trong nháy mắt vượt qua xa xôi hư vô khu vực. Sợ là liền truyền kỳ lãnh chúa tại phương diện tốc độ cũng không bằng hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là vĩnh hằng không gian đạo một loại cao tầng thứ vận dụng. Nếu là không có khối kia vĩnh hằng chí bảo mảnh vỡ, Diệp Thiên cũng rất khó sáng tạo ra bực này đỉnh tiêm truyền kỳ vĩnh hằng kỹ. Thứ hai môn truyền kỳ vĩnh hằng kỹ thì là ức trọng hư không. Đây là một môn dính đến ý chí không gian truyền kỳ vĩnh hằng kỹ. Chế tạo ức vạn trùng hư không chấn áp địch nhân. Nếu là địch nhân thực lực yếu kém, trực tiếp liền sẽ bị vỡ nát thành hư vô. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vì sáng tạo cái này hai môn truyền kỳ vĩnh hằng kỹ, Diệp Thiên trọn vẹn hao tốn 300 vĩnh hằng năm. Đây là tại có vĩnh hằng chí bảo mảnh vỡ trợ giúp dưới. Nếu là chính hắn, căn bản sáng tạo không ra bực này truyền kỳ vĩnh hằng kỹ. Có thể nghĩ, hai loại truyền kỳ vĩnh hằng kỹ cỡ nào cường đại, viễn siêu đồng dạng truyền kỳ vĩnh hằng kỹ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có cái này hai môn đỉnh tiêm truyền kỳ vĩnh hằng kỹ, lại thêm cái khác truyền kỳ vĩnh hằng kỹ cùng đại lượng ý chí vĩnh hằng kỹ. Cho dù tu vi chỉ đạt tới 6 bước bất hủ cảnh lãnh chúa, cũng xa xa siêu việt cái khác bất hủ cảnh lãnh chúa. Rất nhiều bất hủ cảnh lãnh chúa, sợ là liền một môn truyền kỳ vĩnh hằng kỹ cũng không biết. Hoặc là sẽ chỉ một hai cánh cửa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại nguyên hải thời không lãnh địa, thực lực của ta sợ là gần với lục đại truyền kỳ lãnh chúa. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một ngày này, Diệp Thiên chuẩn bị ly khai hư vô khu vực chỗ sâu. Không cần thiết tiếp tục chờ đợi ở đây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhất nhị giai hư vô thú đối với hắn không nhiều lắm tác dụng. Còn nếu là muốn chém giết tam giai hư vô thú, căn bản là không có cách làm được trong nháy mắt xóa bỏ. Mà cho tam giai hư vô thú thời gian, ngũ giai hư vô thú liền sẽ giáng lâm. Cho nên, hắn không chuẩn bị tiếp tục săn giết hư vô thú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dựa vào hư vô thú vật liệu cho dù có thể tăng lên ý chí cùng thân thể dung hợp, nhưng rất khó lợi dụng hư vô thú vật liệu xung kích đến truyền kỳ lãnh chúa cảnh giới. Thời không lãnh địa 6 vị truyền kỳ lãnh chúa, tuyệt đối không phải dựa vào hư vô thú vật liệu đột phá đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thời không lãnh địa còn có rất nhiều không biết cơ duyên. Có chút không nhất định thấp hơn hư vô thú dạng này cơ duyên. Một ngày này, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên tại di tích thế giới phục chế thân thể xông ra di tích thế giới. Cái khác hư vô thú căn bản chặn đường không được. Sau đó, cái này một bộ phục chế thân thể trốn ở một bộ tam giai hư vô thú trong thân thể. Tránh né ngũ giai hư vô thú truy sát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đón lấy, cỗ này tam giai hư vô thú mang theo Diệp Thiên không ngừng rời xa cái này một mảnh khu vực. Hướng phía nguyên hải thời không lãnh địa xuyên thẳng qua mà đi. Cái gặp Diệp Thiên thi triển hư vô bước, thân thể vượt qua xa xôi hư vô khu vực. Không bao lâu liền quay trở về thời không lãnh địa. Cũng đem kia một khối vĩnh hằng chí bảo mảnh vỡ thành công mang về. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắc ám cấm vực, Diệp Thiên đem vĩnh hằng chí bảo mảnh vỡ để ở chỗ này. Lại lợi dụng vĩnh hằng chí bảo mảnh vỡ sáng lập một cái chí bảo không gian. Chỉ có nhân tộc chân chính hạch tâm thành viên mới có cơ hội tiến vào nơi này tu luyện. Mà bản thể của hắn cũng một mực trấn thủ nơi này. Thời thời khắc khắc lợi dụng vĩnh hằng chí bảo mảnh vỡ tu hành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn cũng không muốn đem dạng này vĩnh hằng chí bảo mảnh vỡ mang theo tại phục chế thân thể trên thân. Vạn nhất tại thời không lãnh địa hoặc là cái khác bảo địa vẫn lạc, vĩnh hằng chí bảo mảnh vỡ chẳng phải là bị mất. Cho nên, Đem dạng này vĩnh hằng chí bảo mảnh vỡ đặt ở hắc ám cấm vực không thể nghi ngờ là rất an toàn biện pháp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một ngày này, Diệp Thiên chuẩn bị tại thời không lãnh địa chọn lựa một tòa thời không lãnh địa làm lãnh địa của mình. Dù sao ngày sau nhân tộc ra đời nửa bước vĩnh hằng cảnh hoặc là cực cảnh, cũng có thể đưa vào thời không lãnh địa tu hành, cho nên nhất định phải có thuộc về mình một khối thời không lãnh địa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao thời không lãnh địa bất kỳ một cái nào lãnh chúa cũng có được chính mình thời không lãnh địa. Mà hắn đô thành vì bất hủ cảnh lãnh chúa. Nếu là không có thuộc về mình thời không lãnh địa, vậy liền quá kỳ quái. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.